Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 256, châu Âu giới bóng đá siêu cấp hắc điếm. Robert Lewandowski, đúng vậy, doa nhìn người tốt chính là Ba Lan tiên phong. Robert Lewandowski năm 1988 ngày 21 tháng 8 sinh ra ở Ba Lan thủ đô Warsaw. Thân cao 184cm, thể trọng 78kg, tuổi nhỏ thời điểm hiệu lực tại Lech Warszawa câu lạc bộ. Trước mùa giải vừa mới lấy 1.5 vạn euro chuyển nhượng đi gia nhập Liên minh Ba Lan giải bóng đá hạng 3 đội bóng Brescia Corfu. Tuổi gần 18 tuổi hắn rất nhanh ngồi vững vàng đội bóng chủ lực. Đơn mùa giải đánh vào 15 cầu. Trở thành Ba Lan giải bóng đá hạng 3 xạ thủ tốt nhất. Đồng thời dẫn đội thăng cấp, lên chức nhập Ba Lan bóng đá giải hạng 2. Hiện tại Robert Lewandowski tên không thấy kính truyền. Thậm chí có thể nói là không có tiếng tăm gì. Leeds United đội huấn luyện viên tổ các thành viên một mặt mờ mịt. Đây là cái quỷ gì? Do vậy mà coi trọng một đến từ Ba Lan giải hạng 2 mới được thăng cấp tiên phong. Leeds United đội đám cầu thủ là có chút không rõ. Do là làm sao biết vị này tiên phong? Bọn hắn càng không rõ vị này tuổi trẻ tiên phong đến tột cùng có cái gì đáng giá Do coi trọng như thế. Để Do còn tại đối phương tại Ba Lan giải bóng đá hạng 3 thời điểm liền bắt đầu chú ý hắn. Di Matteo lập tức hoảng sợ nói. Lão bản, người không phải nhận thật sao? Do tự nhiên biết những người này ý nghĩ. Hiện tại Robert Lewandowski đúng là hào vô danh khí. Có thể nói là cơ hồ không có ai biết. Nhưng là, gia hỏa này thế nhưng là chưa đến thế giới bóng đá tối toàn diện tiền đạo. Có thể măng, có thể đột, có thể bắn. Tả hữu chân đều có thể khởi công. Sút bóng tinh xảo, tốc độ không chậm, đánh đầu năng lực xuất sắc. Có rất mạnh kết thúc năng lực. Đồng thời lại có thể rất tốt hoàn thành chiến thuật tiền đạo nhiệm vụ. Đơn giản chính là phong tuyến toàn năng. Dạng này tiền đạo tại thế giới bóng đá kia thật là hiếm có. Hiện tại Robert Lewandowski đúng là tên không thấy kính truyền. Nhưng là cái này vừa vặn tiện nghi Leeds United a. Bởi vì hiện tại không có người nào cùng Leeds United đội đoạt. Mà lại, do trong trí nhớ, Robert Lewandowski sẽ tại sắp đến cái này mùa giải bên trong đánh vào 21 cầu. Không chỉ có trở thành Ba Lan giải hạng 2 xạ thủ tốt nhất. Lúc kia hắn nhưng là vẫn chưa tới 20 tuổi nha. Sau đó tại năm 2008 thời điểm, hắn chuyển nhượng Ba Lan đội mạnh Poznan Lihac. Cái thứ nhất mùa giải liền trở thành Ba Lan giải hạng nhất tốt nhất người mới. Năm 2009 liền đề danh Ba Lan cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng là hắn cuối cùng tiếc thua với Mark Lewandowski. Năm 2010 hắn thành công chuyển nhượng Bundesliga. Gia nhập Liên minh Đại Hoàng Phong, Bumblebee, Dortmund. Đồng thời tại cái thứ nhất mùa giải đoạt được Bundesliga quán quân. Về sau Robert Lewandowski liền xuôi gió xuôi nước. Một đường trưởng thành là thế giới bóng đá tối toàn diện tiền đạo. Đồng thời thành công gia nhập Liên minh Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich đội. Trở thành đội bóng trụ cột tính chất tiền đạo. Đây là người tiền đồ vô lượng tiên phong. Do tự nhiên là hy vọng có thể ngẫu đem hắn bỏ vào trong túi. Đối mặt Di Matteo đặt câu hỏi. Do nói ra, đương nhiên, đây là người phi thường có tiềm lực tiên phong. Mà lại hắn sẽ trở thành chúng ta câu lạc bộ tương lai phong tuyến trụ cột. Ta cho rằng, chúng ta bây giờ đưa vào hắn là phi thường thích hợp. Hắn nhưng là so Nicola Benner lợi hại hơn rất nhiều. T. Hiện trường, tất cả Leeds United đám huấn luyện viên đều là hít sâu một hơi. Nicola Benner lợi hại bọn hắn thế nhưng là biết đến. Hiện tại cái này Nicola Benner đã bị Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger triệu hoán, chuẩn bị tiến đến Arsenal đội. Do vậy mà nói một cái Ba Lan giải hạng 2 mới được thăng cấp tiên phong vậy mà so Nicola Benner còn muốn lợi hại hơn. Ông trời của ta, Khó nói chúng ta Leeds United đội lại muốn nhặt được bảo. Leeds United đội huấn luyện viên tổ các thành viên đối với Joa ánh mắt tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. Bởi vì cho tới bây giờ, Joa xem trọng người còn chưa có xuất hiện sai lầm. Cho nên, Leeds United người đối với Joa đã là vô cùng mù quáng theo. Bọn hắn cho rằng Joa coi trọng Robert Lewandowski. Cái này Robert Lewandowski liền thật rất lợi hại. Nhưng là, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút cầm không nỡ. Bởi vì Robert Lewandowski dù sao cũng là tại Ba Lan giải bóng đá hạng 3 hiệu lực. Bọn hắn thế nhưng là ngay cả Ba Lan giải hạng nhất đều không để vào mắt. Ba Lan giải bóng đá hạng 3 lại càng không có cái gì hàm kim lượng. Trong mắt bọn hắn đơn giản chính là giải bóng đá nghiệp dư bên trong giải bóng đá nghiệp dư. Bất quá, bọn hắn đối với Joa vẫn là rất có lòng tin. Joa không tiếp tục giải thích cái gì. Trực tiếp nói với Di Matteo. Robert, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi mau chóng đi liên hệ Pressico Phu câu lạc bộ cùng Robert Lewandowski bản nhân. Mau chóng đem hắn mang đến chúng ta Leeds United đội. Đến bổ khuyết Nicola Benner chống chỗ. Di Matteo lập tức gật đầu. Nói ra, được rồi, lão bản, ngươi liền giao cho ta đi. Tên này cầu thủ ta đi giúp ngươi làm tới. Theo Di Matteo, chuyện này là phi thường nhẹ nhõm. Leeds United đội muốn từ Ba Lan giải hạng 2 mới được thăng cấp bên trong đào đi một cái tiên. Phong kia là không có chút nào tính khiêu chiến. Robert Lewandowski cái này thanh niên rất bình thường hiển nhiên cũng vô pháp cự tuyệt Leeds United đội. Vấn đề này rất dễ dàng. Mà lại, Di Matteo còn hiểu hơn đến. Năm ngoái Pressico Phu đưa vào Robert Lewandowski thời điểm mới hao tốn 1.5 vạn euro. Leeds United đội tùy tiện cho ít tiền liền có thể mang đi vị này tuổi trẻ thiên tài tiên phong. Di Matteo cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Chủ yếu nhất là, lúc này không có người nào cùng Leeds United đội cạnh tranh Robert Lewandowski. Robert Lewandowski khẳng định là Leeds United đội vật trong túi. Món ăn trong mâm. Ngay lúc này, Di Matteo trực tiếp lên đường. Rời đi nước Anh, bay hướng Ba Lan. Đường phân cách mỗi lớn câu lạc bộ đều đã nghỉ. Nhưng là do bọn người thì là không có nghỉ ngơi. Hôm nay, Joa an vị tại trong phòng làm việc của mình. Mà đối diện với hắn thì là Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger lần này thật sự chính là kẻ thiện thì không đến. Kẻ đến không thiện, Arsene Wenger đã đưa ra hắn lần này ý đồ đến. Hắn là muốn từ Leeds United trong câu lạc bộ mang đi Thomas Vermaelen, Nicola Benner cùng Diaby ba vị đại tướng. Thậm chí Arsene Wenger còn muốn mang đi càng nhiều người. Nhưng là hắn không có nói ra tới. Bởi vì hắn rất sợ Leeds United đội phương diện trực tiếp cự tuyệt. Một mình hắn đều mang không đi. Bởi vì Arsene Wenger là biết Joa cường thế cùng chuyên chế. Đến bây giờ nước Anh giới bóng đá còn lưu truyền Alawi sự kiện đâu. Hiện tại Alawi đã sớm bị Joa làm cho đổi nghề. Từ đây tan biến tại thế giới bóng đá. Hiện tại Leeds United đám cầu thủ tự nhiên đều không muốn trở thành cái thứ hai Alawi. Không dám cùng Joa đối nghịch. Diaby bọn người là muốn rời đi. Nhưng là cũng không dám cùng Joa vạch mặt. Arsene Wenger nói thẳng. Joa tiên sinh. Chúng ta Arsenal đội là mang theo to lớn thành ý mà đến. Ta hy vọng quý câu lạc bộ có thể nghiêm túc suy tính một chút. Ba vị này cầu thủ tại các ngươi câu lạc bộ tình cảnh cũng không phải là tốt như vậy. Cũng không phải như vậy không thể thiếu. Nếu như bọn hắn có thể mang đến một bút không ít chuyển nhượng phí. Đó cũng là một kiện phi thường chuyện không tồi. Không phải sao? Rất bình thường hiển nhiên. Arsene Wenger đã tự mình tiếp xúc qua Diaby chờ cầu thủ. Mà lại, Diaby, Nicola, Benner cùng Thomas Vermaelen trong âm thầm đã tìm Joa đã nói. Bọn hắn là muốn rời khỏi Leeds United đội. Bởi vì tại Leeds United trong đội bọn hắn thật đúng là tâm không có quá nhiều cơ hội. Nhất là Thomas Vermaelen, Lúc trước hắn thế nhưng là Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ. Hắn cùng Pique cộng tác hậu vệ trung tâm tổ hợp thế nhưng là Championship cùng hạng nhất Anh siêu. Cấp hậu vệ trung tâm tổ hợp một trong. Thế nhưng là, về sau hắn thụ thương cùng Company, Gary, Cahill cùng Ivanovic đám người gia nhập liên minh. Liền để hắn đã mất đi chủ lực vị trí. Thậm chí ngay cả thứ nhất dự bị vị trí đều nhanh muốn vứt bỏ. Đây là Thomas Vermaelen không thể tiếp nhận. Hắn cần một cái chủ lực vị trí. Mà lúc này đây, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger tìm được hắn, đồng thời hứa hẹn Thomas Vermaelen trong chủ lực hậu vệ vị trí. Thomas Vermaelen cái này tự hạ định chuyển sẽ rời đi quyết tâm. Doa ngẩng đầu nhìn một chút Arsene Wenger, sau đó nói thẳng, Wenger tiên sinh, ta không thể không nói ngươi lần này thời cơ thẻ đến không tệ. Xem ra ngươi là phi thường chú ý chúng ta Leeds United đội A. Arsene Wenger cười ha ha nói ra, quý câu lạc bộ thế nhưng là Premiership hay ngay cả bá chủ. Chúng ta chú ý các ngươi kia là chuyện đương nhiên. Chúng ta còn hy vọng có thể từ các ngươi tiên tiến chiến thuật bên trong học tập một chút kinh. Nghiệm đâu? Dối trá. Doa tại trong đáy lòng trực tiếp cho Arsene Wenger đánh lên một cái nhãn hiệu. Doa nói ra, mặc dù ta biết ngươi nói những lời này đều là giả. Nhưng là ta vẫn như cũ cảm giác cao hứng phi thường. Ngươi cũng rất biết cách nói chuyện nha. Wenger tiên sinh, Arsene Wenger tự nhiên nghe được Doa là tại châm chọc hắn vuốt mông ngựa. Nhưng là Arsene Wenger bình chân như vậy, không ngần ngại chút nào chuyện này. Hắn chỉ hơi hơi hướng Doa cười một tiếng, không nói gì. Doa nhìn một chút Arsene Wenger, sau đó nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ba người này xác thực không phải chúng ta câu lạc bộ chủ yếu nhân tuyển. Bọn hắn đúng là sẽ ở cái này mùa hè rời đi. Nhưng là bọn hắn đến tột cùng sẽ gia nhập liên minh chi kia đội bóng. Ta không dám hứa chắc. Bởi vì nhìn chúng hắn nhóm câu lạc bộ thật là nhiều lắm. Điều kiện của ta chính là người trả giá cao được. Arsene Wenger lông mày đột nhiên hướng lên vẩy một cái. Trong lòng run lên. Leeds United đội những này cầu thủ đều là Premiership lưỡng liên quan cầu thủ. Tự nhiên là có rất nhiều câu lạc bộ truy đuổi. Thậm chí còn có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ truy đuổi cũng không nhất định. Đâu, Arsene Wenger là cảm thấy một chút khẩn trương. Arsene Wenger keo kiệt hình tượng thế nhưng là sừng sững nhiều năm. Arsene Wenger cũng không có đi hỏi thăm có nào câu lạc bộ coi trọng ba người này. Hắn chỉ là dò hỏi. Quý câu lạc bộ vì ba người này ít giá là nhiều ít. Doa nhàn nhạt nhìn thoáng qua Arsene Wenger, nói thẳng, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ta trực tiếp nói cho ngươi còn lại câu lạc bộ cho ba người này hiện tại mở ra giá cao nhất đi. Arsene Wenger khẽ gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Doa khóe miệng có chút dương lên. Sau đó nói, Thomas Vermaelen là ba người này bên trong giá trị bản thân cao nhất. Hiện tại hắn tối cao báo giá đã đạt đến 1.800 vạn bảng Anh. Cái này còn không phải cực hạn của hắn. Ta tin tưởng giá trị con người của hắn là tại 2.000 vạn 2.500 vạn bảng Anh ở giữa. Arsene Wenger hô hấp trì trệ. Cái này mẹ nó cũng quá mắc đi. Doa không để ý đến Arsene Wenger biểu lộ, tiếp tục nói. Tiếp theo chính là Nicola Benner, mặc dù hắn ra sân cơ hội không nhiều, nhưng là hắn dẫn bóng hiệu suất là vô cùng cao, mà lại thân thể điều kiện vô cùng xuất sắc. Đơn giản chính là kế tiếp Ibrahimovic, trước mắt hắn giá trị bản thân là tại 1.000 vạn bảng Anh. Arsene Wenger hô hấp lại lần nữa trì trệ, một ngụm lão huyết chống đỡ yết hầu, ra cười ha ha tiếp tục nói. Về phần Abu Diaby, cái này một vị cầu thủ hiện tại báo giá là thấp một chút. Hiện tại tối cao báo giá mới 800 vạn bảng Anh. Nhưng là, ta tin tưởng sẽ có người biết hàng. Giá trị con người của hắn hẳn là 15 triệu bảng Anh tả hữu.